Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 92, linh vật. Tị Thủy Châu. Oanh, màn sáng chấn động, từng cơn sóng gợn nhộn nhạo lên. Dài 50 mét biển sâu cá hố. Một đầu va vào năng lượng màn sáng bên trong. Đầu đã tiến vào bên trong, nhưng thân thể còn ở bên ngoài. Phốc, sau một khắc, cá hố thân thể gãy mất, đầu lưu tại bên trong, thân thể đoạn tại bên ngoài giãy giụa lăn lộn, cuối cùng không một tiếng động. Nhìn lấy một màn trước mắt, Liễu Thanh có chút không nói gì. Không nghĩ ra, đầu này cá hố vì sao điên cuồng va chạm màn sáng, muốn tiến vào trong Long Cung. Hiển nhiên là có thứ gì đang hấp dẫn trong biển sâu sinh vật. Có thể trông thấy, tại màn sáng bốn phía tán lạc đại lượng sinh vật biển thi thể. Các loại đều có, thậm chí có chút hình thù kỳ quái sinh vật thấy đều chưa thấy qua. Bất quá đều có một chút, những sinh vật này đều không ngoại lệ đều đã chết. Như thế nào tiến vào Long Cung? Liễu Thanh nhẹ khẽ vuốt vuốt trước mắt màn sáng, tỉ mỉ quan sát. Yên lặng tự hỏi như thế nào mở ra màn sáng tiến vào bên trong. Hắn thử một chút, màn sáng phòng ngự lực rất cường đại. Chính mình trước mắt còn không cách nào lấy tránh thức lực lượng đánh vỡ nó. Biện pháp duy nhất cũng là giải khai nó. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, tiến nhập một loại lĩnh ngộ trạng thái. Hắn lấy tự thân cường đại ngộ tính, gấp 1000 lần ngộ tính triển khai, bật hết hỏa lực. Muốn ngộ ra trước mắt màn sáng huyền bí, một khi ngộ ra đến, lĩnh ngộ thấu triệt, liền có thể không uổng phí phá hủy chi lực tiến vào bên trong. Ong ong ong, màn sáng hơi hơi rung động, có một chút gợn sóng nhộn nhạo lên. Liễu Thanh tay đè ở phía trên, dần dần trên thân toát ra một chút tia sáng kỳ dị. Theo quang mang càng ngày càng nhiều, Liễu Thanh cả người bắt đầu phát sáng. Cánh tay vậy mà một chút xíu xuyên qua màn sáng tiến vào bên trong. Tại gấp 1000 lần ngộ tính toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, Liễu Thanh rốt cục đem đạo này ngăn cản bao phủ Long Cung màn ánh sáng toàn bộ hiểu rõ. Cơ hồ tại lĩnh ngộ thấu triệt trong nháy mắt, thân thể của hắn chậm rãi xuyên qua màn sáng, không có một tia trở ngại thì đi xuyên qua. Soạt, sau một khắc, Liễu Thanh xuyên qua màn sáng, tiến vào Long Cung bên trong. Sau khi đi vào, hắn rằng giặc tỉnh lại, ánh mắt lóe lên vô số lít nha lít nhít ký hiệu. Là vừa vặn lĩnh ngộ một loại phòng ngự màn sáng huyền bí. Thì ra là thế, Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Long Cung thủ hộ màn sáng huyền bí. Là lấy vô số long văn cấu thành liên tiếp đáy biển long mạch chi khí tạo thành phòng ngự. Trách không được mạnh mẽ như vậy. Nếu không có chân chính biện pháp không cách nào đi vào, liền xem như dùng đạn hạt nhân cho ngươi nổ đều nổ không hủy. Đây chính là Long Cung. Liễu Thanh dương mắt nhìn lên, tầm mắt nhìn thấy là một mảnh to lớn đáy biển cung điện. Lít nha lít nhít cung điện quần thể đứng vững ở trước mắt. Nhưng nhìn một cái, mỗi một tòa cung điện lại đổ sụp, đổ nát thê lương, giống như đã trải qua một trận đại kiếp nạn hủy diệt một dạng. Từ bên ngoài nhìn không có chú ý, sau khi đi vào mới phát hiện, Long Cung lại là tàn phá, lại như cũ cho người ta một loại to lớn hùng tráng bá khí. Tàn phá Long Cung, chẳng lẽ, ngày xưa Long tộc đều diệt tuyệt sao? Liễu Thanh mang theo một tia kinh ngạc, đi tại Long Cung bên trong phế tích, một tòa nhà biển sâu cung điện, toàn thân thủy tinh cấu tạo, lóe ra tia sáng kỳ dị, nhưng ở trước mắt hắn, những cung điện này đều là tổn hại, có sụp đổ hơn phân nửa, có tàn phá không chịu nổi, đầy đất bừa bộn, rách nát không chịu nổi. Ngày xưa cường thịnh Long Cung, lại là rách nát khắp chốn cảnh tượng, không có một tia sinh cơ, càng không có một con rồng tồn tại. Chỉ ít Liễu Thanh không có cảm ứng được bất luận cái gì Long tộc khí tức. Dường như Long tộc đã hoàn toàn diệt vong tại xa xưa năm tháng bên trong. Vọng khí thuật mở, Liễu Thanh thi triển vọng khí thuật, trực tiếp xem xét Long Cung bên trong bộ tình huống. Hắn muốn nhìn một chút nơi này còn có cái gì bảo bối tàn lưu lại. Nếu là có thể tìm tới một hai kiện Long Cung bảo vật cũng coi như chuyến đi này không tệ. A, Bên kia có một đoàn bảo quang. Liễu Thanh rất nhanh liền phát giác được một tòa tàn phá trong cung. Điện toát ra một đoàn bảo quang, mang theo vài phần chờ mong đi tới cái kia tòa nhà tàn thực sự trước cung điện. Nhìn lấy sụp đổ cung điện, lóe ra các loại thủy tinh quang mang. Tại cung điện phế tích dưới, Liễu Thanh tìm được một chiếc gương. Bên trong lóe ra bảo quang. Răng rác, mở cái gương ra, một cỗ bảo quang vọt lên. Sáng mắt bị mù, Liễu Thanh híp hai mắt, nhìn lấy trong gương, lại là tràn đầy một cái gương trân châu. Không đúng, những thứ này trân châu ẩn chứa phong phú linh khí. Rất nhanh hắn đã nhận ra dị dạng, trong gương tràn đầy một gương trân châu, vậy mà ẩn chứa một cỗ phong phú linh khí năng lượng. Đây không phải phổ thông trân châu, mà là một loại sâu hải linh châu, ẩn chứa linh khí, có thể dùng tới tu luyện biển sâu đặc thù linh vật. Một dương linh châu, chậc chậc, không tệ à, Liễu Thanh trên mặt nụ cười, cầm lấy mấy khỏa linh châu, lớn chừng ngón cái linh châu, mượt mà không tì vết, viên viên trong suốt sáng long lanh. Hắn thô sơ giản lược xem chừng, có ít nhất mấy ngàn viên linh châu, to to nhỏ nhỏ, viên viên mượt mà, ẩn chứa phong phú linh khí. Nếu là dùng tới tu luyện khẳng định có thể gia tốc tốc độ tu luyện. Nếu là hắn hấp thu xong những thứ này linh châu, khẳng định có thể tăng cường không ít tu vi. Không thể nói, trực tiếp bỏ vào trong túi, sau khi trở về mới hảo hảo xử lý. Hiện tại mượn tại Long Cung bên trong phế tích tầm bảo, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều đồ tốt. Tại vọng khí thuật xem xét dưới, Liễu Thanh nhìn thấy một số đặc thù khí tức, tỉ như bảo vật khí tức, còn có linh quang, bảo quang đặc biệt sáng ngời địa phương. Đây là huyết san hô, chấm ngoặc kép, hàn băng ngọc tùy, chấm ngoặc kép, vạn năm hàn thiết, chấm ngoặc kép, long linh thảo, chấm ngoặc kép, một loại lại một loại biển sâu linh dược. Thiên tài địa bảo, bị Liễu Thanh phát hiện đồng thời bỏ vào trong túi. Hắn một đường đi, một đường khai quật, dù sao là đào sâu ba thước. Vơ vét Long Cung bên trong phế tích tàn lưu lại các loại bảo vật. Keng, lúc này, Liễu Thanh đứng tại một vùng phế tích trước, cầm trong tay một thanh kiếm, cong ngón búng ra, bảo kiếm phát ra một tiếng kim loại tiếng đánh, tiếp lấy vỡ vụn thành mấy cái tiết. Thanh kiếm này, triệt để phế đi, đáng tiếc, nơi này linh khí đều toàn bộ vô dụng. Liễu Thanh một mặt tiếc hận nhìn trước mắt bên trong phế tích tản mát đại lượng binh khí, đều là trong Long Cung bảo vật, đáng tiếc đều vô dụng. Những binh khí này, bản thân thuộc về Long Cung bảo vật, kinh lịch vô số năm tháng ăn mòn, cuối cùng không có tác dụng, triệt để hủy đi, mang theo vô tận tiếc hận. Liễu Thanh một đường xâm nhập Long Cung, rất nhanh, ở một tòa trong đại điện, thấy được từng viên kỳ dị hạt châu. Những thứ này hạt châu thì khảm khám tại trên từng cây cột mặt. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá những thứ này hạt châu, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là Dạ Minh Châu? Cũng không đúng, tựa như là một loại linh vật. Cảm nhận được phía trên sóng linh khí, Liễu Thanh trực tiếp đào xuống một khỏa, lập tức cảm ứng được bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại linh tính. Tị Thủy Châu, Liễu Thanh ngạc nhiên phát hiện, lại là Tị Thủy Châu. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này lại là một khỏa Tị Thủy Châu. Ngẩng đầu nhìn lại, trên cây cột khảm khám lấy lít nha lít nhít hạt châu. Giống như đúc, những thứ này, chẳng phải là nói đều là Tị Thủy Châu. Khá lắm, nhiều như vậy Tị Thủy Châu. Toàn bộ đào, Liễu Thanh không nói nhảm, trực tiếp đào ra tất cả Tị Thủy Châu. Một khỏa không lưu, những thứ này Tị Thủy Châu, có thể đem nước ngăn cách. Chỉ cần có Tị Thủy Châu, người bình thường đều có thể dựa vào Tị Thủy Châu tiến vào biển sâu. Liễu Thanh tự hỏi, có thứ này, người bình thường cũng có thể dễ dàng phía dưới biển sâu. Thậm chí thuận lợi lui tới Long Cung cùng bên ngoài ở giữa. Phía trước Long Mạch chi khí bốc hơi. Long Cung dưới đáy có mười mấy đầu Long Mạch xen lẫn hội tụ. Cần phải có bảo vật tồn tại. Nhìn qua Long Cung chỗ sâu nhất, chỗ đó long khí giao hội, khẳng định có lấy bảo vật. Liễu Thanh không chần chờ, hướng về Long Cung chỗ sâu nhất bay đi, muốn nhìn một chút. nơi đó là không còn lưu giữ lấy bảo vật gì. Dù sao, long khí giao hội chỗ, tất có trọng bảo. Đây là, chấm ngoặc kép, mới vừa đến, Liễu Thanh liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Ở trước mặt hắn, đang có lấy một đầu to lớn long cốt nằm ở nơi nào. Giống như một đầu thể diện sơn mạch, tản ra một cỗ thê lương khí tức. Một đầu long cốt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.